mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 021, người đi, Lê Thu đem đứa nhỏ đặt ở một bên, thôi đẩy Thời Chi Hành, đem nhân đổ lên ngoài cửa, hung tợn nói, không được lại tới nhà của ta. Gặp Thời Chi Hành há mồm, Lê Thu chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, lại bổ sung một câu, lại càng không hứa tái xuất hiện ở trước mặt ta. Dứt lời, đại môn oành một tiếng bị quan thượng, Thời Chi Hành thân lên thủ, muốn gõ cửa động tác bị ngừng, trong đầu hiện lên Lê Thu đóng cửa khi, hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, Thời Chi Hành nhíu mi, trong lòng tưởng không khỏi có điểm nhiều, biết hắn kêu Thời Chi Hành, cũng không thấy nàng phản ứng lớn như vậy, ngược lại Quý Hành tên này chọc tới nàng, hắn không nhớ rõ thương tổn qua nàng a, vẫn là, gia tộc ân oán. Thời Chi Hành có chút không hiểu, nhìn đến cách đó không xa đang chờ Diêm Vọng, thế nào, bị đuổi ra ngoài, Diêm Vọng vui sướng khi người gặp họa, lại mặt không biểu cảm nói xong, hắn người này mặt than, bất luận cái gì biểu cảm đều làm không được, khinh di nói đây là một loại bệnh, nhưng tìm phương pháp cũng chịu bó tay hảo, bất quá, khinh di còn nói, hắn quán thượng một cái hảo thời đại. Ở thời đại này, mặt than ngược lại càng có thể dọa sững nhân, nhường có ý xấu tư nhân, cũng không dám khi dễ hắn. Diêm Vọng cảm thấy lời này đúng, mẫu thân tuy rằng không biết điều nhi tỏ vẻ không quan hệ. Nhưng phụ thân vẫn là rất lợi hại, tuy rằng ngoài miệng cũng không nói cái gì, nhưng là vì hắn, nghiên cứu mười mấy năm thần kinh phương diện đầu đề, khải nhân loại tiến hóa vì dị năng giả. Rất nhiều cấu tạo cùng trước kia bất đồng, thần bí địa phương càng nhiều. Kể từ đó, trước kia tư liệu cùng kinh nghiệm đều không dùng được, tiến triển cũng liền hoãn chậm lại. Mỗi lần nhìn đến phụ thân hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt che kín hồng tơ máu, khiến cho hắn áy náy không thôi. Ta như vậy soái, người cảm thấy khả năng sao? Thời Chi Hành cố tả hữu mà nói hắn. Cùng Diêm nói mò khởi đứng đắn sự. Người sau cũng không vạch trần hắn, thảo luận khởi nhiệm vụ lần này sự tình, Lê Thu tinh thần hệ dị năng tạo đến hắn đi xa. Nhẹ một hơi đồng thời, thân thể cũng sụi lơ xuống dưới, tuy rằng Lý Quý Hành kết cục đỉnh thảm, khả năng cũng không muốn đi vội vàng nếm thử kịch tình làm trái tính. Vạn nhất bởi vì nàng, trong đầu hiện lên Thời Chi Hành bộ dáng, Lê Thu rối rắm đứng lên, nghiêm cẩn nói. Đối phương hiện tại cùng nàng này thế không sai biệt lắm đại niên kỷ. Nàng hơn một đời trải qua, cho nên đối với phương theo nàng, cũng chỉ là một đứa trẻ. Rõ rõ ràng nhân, người biết rõ hắn khi nào thì sẽ chết, cũng không nói cho hắn. Tùy ý như vậy sự tình đi phát sinh. Lê Thu để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự có thể làm đến sao? Nương tương đương thân tương đương thân tương đương, Lê Thuyền Quang tiểu thí thí. Ở trên sofa đứng lên, chiều Lê Thu vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy tươi cười. Lê Thu xoa bóp cằm, nếu không, xem tại đây tiểu phá hai tuổi còn nhỏ, không thể không tra tình huống, liền cùng hắn nhắc nhở vài câu. Lê Thu bên này dối dám mân đi Thời Chi Hành bên kia tâm tình chênh lệch cũng rất lớn. Đại vương, người nói, ta muốn nói cho người trong nhà sao? Đứa nhỏ đều có, phải nói đi, khả kia đứa nhỏ, có chút một lời khó nói hết a. Diêm Vọng mân mím môi nói, Hoành ca, người niên kỷ so với ta đại, Thời Chi Hành nâng tay. Dùng sức nhu đầu của hắn, hảo ngươi cái xú tiểu tử, lúc này ghét bỏ ta niên kỷ lớn, lúc trước đừng đi theo ta xuất gia a. Diêm Vọng so với hắn tiểu trước 5-6 tuổi, khả tiểu gia hỏa này nhi, cũng không biết thế nào trưởng, nhân khôn khéo thực, cho dù tuổi còn nhỏ nhiều như vậy, cũng nhường Thời Chi Hành mấy người cảm thấy, ở chung đứng lên, không có gì khoảng cách cảm, cho nên mới hội can chuyện gì đều mang theo hắn. Diêm Vọng a nhếch miệng, ta đây hẳn là chúc mừng ngươi hỉ làm cha, hỉ làm lão công, lại chúc mừng ta chính mình. Hỉ làm thúc OCV by Love Dayo. Hết chương.